Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Lý Mục Thân Thế. Huỵnh Nha Hậu Viện, chân của hắn, không gánh nổi, tiểu thư Đồng Thanh Phong, đã nơi ở trong hôn mê, trải qua một phen kiểm tra phía sau. Trẻ tuổi thiếu nữ xinh đẹp dược sư Triệu Linh cho ra như vậy một cái trả lời chắc chắn. Lý Mục nhìn về phía y quán đại phu, Bồ Tát sống, vừa nãy Triệu Linh một lần nữa kiểm tra thương thế thời điểm. Bồ Tát sống, cũng ở một bên, hai người trong đó, còn tiến hành rồi một ít đối thoại, nhìn thấy Lý Mục trong ánh mắt hỏi dò ý tứ hàm xúc. Bồ Tát sống, cười khổ, nói, đại nhân, thuộc hạ xấu hổ, thực tế tình huống. Muốn so với vừa bắt đầu thuộc hạ quan sát còn nghiêm trọng hơn một ít. Khung máy móc ứ sưng mục nát, so với ta dự liệu càng nghiêm trọng hơn. Triệu đại phu y thuật, so với ta tinh thâm mấy lần. Cái nhìn của nàng là đúng. Lý Mục gật gật đầu, hết sức hiển nhiên. Kết quả này, thật sự là để hắn thất vọng, như là trong lòng tạt một chậu lạnh nước như thế. Chén kia huyết, lẽ nào không có bất kỳ hiệu quả? Lý Mục không cam lòng hỏi, nếu như không có chén kia huyết, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi. Triệu Linh không khách khí chút nào nói, Lý Mục cau mày, không sẽ là ngươi học nghệ không tinh đi, sống sót có ý định trả thù ta đi. Triệu Linh lập tức như là xù lông lên con nhím như thế. Cả giận nói, ngươi có ý gì? Ngươi có thể hoài nghi ta? Thế nhưng mời không nên hoài nghi một cái dược sư năng lực cùng tôn nghiêm. Dược sư ngươi không tin ta, vậy cũng không nên để ta thay người của ngươi chữa bệnh. Yêu a hát, tiểu nha đầu phiến tử, còn rất hoành, Lý Mục cũng không tính đến. Lại hỏi, thật sự không có bất kỳ hy vọng sao? Chỉ cần có thể bảo vệ hắn chân, ta có thể nghĩ biện pháp đi kiếm đến các loại chữa thương thánh dược. Ngươi cần gì, có thể nói thẳng, ngươi là muốn đi vơ vét chứ? Triệu Linh một mặt xem thường, nàng nhưng là biết rõ vị này đại ma vương thủ đoạn. Thiên Long Bang, Hổ Nha Tông chư hơn cao thủ, bây giờ còn bị nhốt tại ẩm thấp lạnh như băng trong đại lao chờ bị chuộc đây. Mà đến chuộc người mấy vị thái thượng trưởng lão các loại, lại bị giam ở huyện Nha trong tiền viện viết chuộc sách. Ở trong mắt nàng, Lý Đại Ma Vương nhất định chính là nhãn quá nhổ lông cá quá quát lân. Cái gọi là nghĩ biện pháp, nhất định là lại muốn đi vơ vét dọa dẫm cái kia chút đáng thương Tây Bắc võ lâm đạo người giang hồ. Người quản ta làm sao làm đây? Liền nói có hay không có những biện pháp khác đi. Lý Mục trợn mắt, nói, chỉ cần ngươi có thể ôm lấy chân của hắn, ta có thể cho ngươi tự do. Để cho ngươi ly khai. Triệu Linh ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức lại hóa thành lờ mờ. Phật độ hữu duyên nhận thức, dược y không chết chứng, coi như là ngươi đem tiên đan thần dược đoạt tới tay, không có khả năng liền để chân của hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Triệu Linh tức giận, phồng gọn như là một con nuốt toàn bộ vắt mì chuột đồng. Sau đó rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lần thứ hai kiểm tra cẩn thận Thanh Phong thương thế, cuối cùng cho ra một cái kết luận, nói, có thể miễn cưỡng bảo vệ hai chân của hắn không bị cắt chân tay, nhưng không thể đứng lên lại, càng không thể như người bình thường giống như cất bước. Lý Mục nhìn chằm chằm nàng, Triệu Linh tức giận đối diện, được rồi, ngươi tận lực, Lý Mục nói, hừ, còn cần ngươi nói. Dược sư đối với từng cái tiếp chẩn bệnh nhân đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Kiêu ngạo tiểu thiên Nga ngẩng cao đầu, cố gắng trương hiển tự mình thân là dược sư tôn nghiêm cùng khí độ. Cái khác ba cái đây, Lý Mục lại hỏi, là chỉ Mã Quân Võ, Phùng Nguyên Tinh cùng Chân Mãnh. Triệu Linh cực kỳ khẳng định nói, gãy cánh tay chính là cái kia. Cánh tay thì không cách nào phục hồi như cũ, mất máu quá nhiều, cần điều dưỡng một tháng.